Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 191, chiến thắng trong trận đối chiến với Volo Levang, tên lời tỏ tình của Sotilainer Salut. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi Azurilaho bắt đầu trận đấu thì cả hai người Volo và Ryu đều không có lao về phía đối phương mà phát khởi tiến công ngay. Xem ra Ryu rất cẩn thận khi đối chiến với Volo. Yuzio, anh ấy luôn như vậy cả. Một khi đối chiến với ai đó mà mình không có bất cứ thông tin nào thì sẽ thu nhập dữ liệu về đối thủ ngay trong chiến đấu. Kiriko, Salut cũng đang quan sát cuộc chiến và cũng rất lo lắng cho Ryu. Nàng sợ Volo không kiềm chế được làm ngộ thương Ryu. Cuối cùng sau khi đã nhìn nhau đủ rồi, Volo dẫn đầu phát động tấn công, chí thấy Volo dậm chân xuống đất lao về phía Ryu, còn kiếm được hai tay nắm lấy đưa ra sau lưng. Khi tới đủ khoảng cách, Volo lập tức vung kiếm của mình tới chỗ Ryu. Ngay lúc này Ryu cũng động. Bên dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn âm dương mà không ai thấy được, và khi ba thanh kiếm chạm nhau, xung lực truyền ra khiến cho Volo lui lại mấy bước. Còn Ryu lợi dụng đặc tính của thái cực quyền là tá lực hữu lực, di rời toàn bộ xung lực đang tác động lên tay của mình xuống mặt đất. Chỗ Ryu đang đứng xuất hiện một luồng khí tản ra ngoài. Đây chính là xung lực mà Ryu đã truyền xuống mặt đất. Khi đã thành công chống đỡ đòn đánh đầu của Volo thì cũng xông lên thực hiện kiếm kỹ Horizontal ở cả hai tay luôn. Hai thanh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh rồi cùng nhau đan chéo đánh vào kiếm của Volo. Đòn này cũng là nặng nên khi Volo đón đỡ cũng phải lùi lại thêm vài bước nữa. Ghê thật, cậu ta có thể đẩy lùi được Volo nhiều như vậy. Kiếm sinh thực tập A, nhìn trông như cậu ta đang áp đảo Volo. Senpai, kiếm sinh thực tập B, này có ai biết cậu là môn sinh của ai không vậy? Kiếm sinh thực tập 100 là môn sinh của Salut. Senpai, kiếm sinh thực tập 500. Bên ngoài 12 kiếm sinh ưu tú và những kiếm sinh thực tập không ngừng xì xào bàn tán lấy về việc Ryu có thể đánh lùi được Volo. Volo là một người khi đánh rất lực và ít có ai có thể đẩy lùi được Volo xa như vậy. Kể cả là 12 kiếm sinh ưu tú khác không làm được. Cậu ta vậy mà lúc giao đấu với chị còn lưu lực. Salut, chứ sao, nếu mà toàn lực thì chị Salut có nhắm được mình đỡ được đòn đó mà thủ vững sao? Kiriko, nghe được lời châm chọc của Kiriko, Salut chỉ biết cười khổ lắc đầu lấy thôi. Nói đùa, lúc đó Ryu chỉ dùng có 8 phần 10 thực lực thì nàng đã thổ huyết bay ngược ra ngoài rồi, nói chi tới việc đánh như Volo. Trên sân hai người Ryu và Volo lại tiếp tục tiến hành giao đấu với nhau. Hai người ngươi tới ta đi như vậy tầm 10 phút thì lại tách nhau ra. Volo nhíu mày nhìn Ryu vẫn lộ ra thông dong khi mà đối chiến với mình. Quả nhiên cậu rất mạnh. Cậu càng lộ ra mạnh mẽ thì ta càng thích như vậy. Volo, giờ thì tiếp tục nào. Volo lại cầm theo kiếm xông lên và tiếp tục giao thủ với Ryu. Lần này Volo đưa kiếm lên ngang người và ánh sáng màu cam lóe lên. Ryu biết đây là kiếm kỹ hai tay khá là năng, nếu mà đón đỡ thì tay sẽ bị chật khớp và không vung kiếm được. Anh ấy định không cho Ryu dùng kiếm được. Salut, lần này thì nguy hiểm rồi. Yuzio, Ryu lâm nguy không sợ, chỉ cắm kiếm xuống đất và trên tay xuống hiện đôi quyền sáo rồi vào tư thế cực kỳ lạ. Hai tay đưa ra trước, hai tay trùng xuống. Volo cũng không suy nghĩ nhiều mà đi tới chém xuống. Ryu hít một hơi sâu rồi cậu cũng động. Ngay khi Volo tới gần chuẩn bị vung kiếm thì Ryu dùng MU tay trái đánh bật đi đòn kiếm này và tay phải đưa về ngang hông tung ra một quyền ngay bụng của Volo. Biết tránh không được nên là Volo đưa kiếm về thủ lại thì đấm trượt dài ra sau để lại một vết lún sâu dưới sàn sân đấu. Khi bức lui được Volo thì cậu dùng chân trái đá ra một sóng âm. Long âm cước. Đòn sóng âm này trúng đích Volo khiến cho Volo bị định lại trong 5S tại chỗ, rồi cậu dậm chân xuống lướt tới trước, tay phải co lại thành long chảo mà. chụp về phía Vô Lô. Đòn đánh này Vô Lô không thể né tránh nên là Lãnh chọn nguyên bộ combo. Vô Lô trúng đòn thổ huyết đồng thời bị Ryu bắt lại được. Thăng Long Quyền. Ryu dùng Thăng Long Quyền móc từ dưới hàm của Vô Lô lên khiến cho phần đầu gặp trọng kích bị choáng nhẹ. Trong khi Vô Lô còn đang trên không thì Ryu đưa tay ra sau và hai thanh kiếm bay về phía tay cậu rồi thân hình Ryu biến mất trên sân. Cậu ấy đâu rồi? Salute. Ở trên kia, Kiriko. Kiriko dùng ngón tay chỉ lên trên thì Salute theo hướng nhìn lên thì thấy được Ryu ở phía trên. Vô Lô lấy lại tỉnh táo khi bị kích choáng thấy được Ryu phía trên mình liền biết đại sự không ổn nên là nhanh tay đưa kiếm về đỡ. Ryu dùng cả hai thanh kiếm chém mạnh xuống va chạm với kiếm của Vô Lô rồi cả Ryu và Vô Lô đều đáp xuống đất nhưng tình hình của Vô Lô không được tốt vì thừa nhận thêm trọng kích như vậy nên khi vừa đáp xuống lập tức thổ huyết một cái. Vô Lô chật vật chống kiếm xuống đất để trèo chống thân thể mình không ngã. Khi đã ổn định lại rồi Vô Lô chùi huyết ngay mép miệng mình nở nụ cười. Ha ha ha, sảng khoái lắm đấy Misako Ryu. Chúng ta dùng một chiêu phân định thắng thua đi. Vô Lô, được theo ý Senpai. Ryu nhảy lùi lại cách một khoảng cách với Vô Lô rồi vận sức cho đòn quyết định của mình. Cả Vô Lô cũng vậy luôn. Vô Lô hít thở sâu rồi giơ kiếm lên bằng hai tay cao quá đầu mình. Salute nhận ra được Vô Lô đang định làm gì. Không được đó là Heaven and Mountain Break. Salute, không sao đâu anh ấy lo được. Kiriko nhìn thấy Vô Lô. Senpai vào thế mà mình đã quá quen thuộc rồi. Vì nàng biết được đó là kiếm kỹ hai tay. Averland. Đương nhiên là Kiriko nhận ra thì Ryu không thể nhận ra được đó là kiếm kỹ gì vì cậu cũng từng trải qua 2 năm bên trong sao nên là cũng biết được rất nhiều kiếm kỹ trong hệ thống sao. Khi Kiriko nhìn Vô Lô biết được định dùng kiếm kỹ gì thì xoay sang nhìn Ryu lại trợn tròn con mắt lên. Nhận ra sự thất thố của Kiriko nên là Yuzio và Salute hỏi thăm nàng. Làm sao vậy Kiriko, có vẻ như cậu biết kiếm kỹ mà Ryu sắp sử dụng. Yuzio, chị cũng rất tò mò. Salute, Kiriko không nói gì trầm mặc một lát mới thốt lên một câu thôi. Trận này Ryu thắng chắc. Kiriko, Yuzio và Salute không nói gì cả mà quay lại nhìn trận đấu. Salute, Senpai đây là món quà mà em tặng chị. Vô Lô dậm chân lao tới rồi bổ kiếm mình xuống về phía Ryu. Ryu cũng động theo luôn. Cả hai thanh kiếm đều liên tục chém vào kiếm của Vô Lô đang bổ xuống kia càng lúc càng nhanh và có xu thế áp đảo Vô Lô. Đây là kiếm thuật gì mà có thể dùng hai tay thuần thục và nhanh như vậy? Yuzio, đó là tuyệt kiếm kỹ trong trường phái Anh Krat, thuộc song kiếm. Kiriko, trong trường phái Anh Krat, có tổng cộng 10 tuyệt kiếm kỹ. Ryu nắm giữ một cái và tớ cũng có nữa nhưng mà nó đòi hỏi phải có hai thanh kiếm với làm được. Kiriko, có mạnh như vậy sao? Salute, rất mạnh đấy. Thử nghĩ xem có thể chống lại được đòn đánh liên hoàn được không? Kiriko, Ryu, Ni dùng là tuyệt kiếm kỹ. The Eclipse, với 27 hit combo. Còn tớ thì là tuyệt kiếm kỹ. Starburst Stream, với 16 hit combo. Kiriko, cả hai người Yuzio và Salute bất ngờ khi mà Kiriko tiết lộ ra được thứ mà Ryu đang thực hiện như vậy. Cuối cùng đòn, Averland, mà Vô Lô thực hiện bị Ryu phá giải khi mà chém tới hit 20 và 7 hit toàn bộ đánh vào thân kiếm của Vô Lô khiến cho Vô Lô lại thổ huyết lần nữa bay ngược ra sân. Nằm bất tỉnh nhân sự, Ajurika tiến tới kiểm tra tình hình của Vô Lô thì thấy được đã ngất đi nên đã nhờ người đưa tới phòng y tế còn nàng tiến lại vào sân tuyên bố kết. Quả trận đấu, như vậy trận đấu giữa Misako Ryu vs Vô Lô lơ vang tên người chiến thắng là Misako Ryu. Ajurika, Raios và One Bell nhìn thấy kết quả nhận đấu người thắng là Ryu thì bất ngờ đồng thời càng lộ ra vẻ mặt ghen ghét hơn nữa với biểu hiện của Ryu. chết tiệt thật lại thắng được trận đấu với Volo. Senpai, Raios, bình tĩnh là đi Raios, chúng ta còn nhiều thời gian để có thể gây rắc rối với họ mà. Weibo, hừ chúng ta đi thôi. Raios, Ryu thở ra một hơi rồi tra kiếm lại vào bao đi tới chỗ Yuzio. Kiriko và Salute mỉm cười nhìn họ. Đã chiến thắng rồi. Chúc mừng đã chiến thắng nhé. Salute, cảm ơn rất nhiều. Chị Salute đã nhìn thấy rồi chứ? Ừ đã thấy rồi. Không ngờ rằng em lại có thể phá giải được đòn đó của Volo. Salute nghĩ tới điều gì rồi đỏ mặt một cái rồi mỉm cười nhìn Ryu. Cô nàng Salute cúi đầu xuống khẽ thì thầm vào tai Ryu. Tối nay hãy tới phòng chị. Salute, để mà có thể Salute thốt lên những lời này đã phải hết dũng khí của Salute rồi. Được vậy tối nay anh sẽ tới phòng em Salute. Ryu cũng thì thầm lại vào tai Salute những lời như vậy đồng thời không quên hà ra một hơi vào mang tay khiến cho Salute nhịn không được đỏ mặt lên. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Salute khiến cho Ryu sảng khoái. Nhìn thấy Ryu cười thì Salute càng đỏ mặt hơn nữa. Rồi cũng tới được Salute lên sân đấu và người nàng thách đấu là Yuzio. Xin hỏi Salute sẽ khiêu chiến ai? Azurika. Tôi muốn khiên chiến kiếm sinh thực tập Yuzio. Salute. Yuzio nghe được mình bị Salute. Senpai khiêu chiến mình liền lộ ra vẻ mặt khổ sở. Bất đắc dĩ Yuzio phải cầm theo bích hồng kiếm lên sân cùng Salute chiều đấu. Trận chiến giữa Yuzio và Salute cũng khá là đặc sắc. Trên người cả hai người đều có những vết thương nhỏ nhưng mà Yuzio mặc dù có vết thương nhỏ nhưng thảm trạng không thể nào thảm hơn được nữa vì trên người quần áo gần như rách nát và có những vết thương dài do roi gây ra. Do Yuzio không có kinh nghiệm trong chiến đấu với những đối thủ dùng roi nên là đã ăn thiệt thòi. Cuối cùng Yuzio thua trong oan ức. Lễ tốt nghiệp của các kiếm sinh ưu tú diễn ra thuận lợi và kéo dài tới tận tối mới xong. Mọi người cũng trở về lại phòng ký túc xá của mình còn Ryu thì tới phòng y tế thăm Volo. Thân thể của anh sao rồi Volo? Senpai, đỡ hơn nhiều. Không ngờ khi đánh toàn lực lại như thế đấy. Volo, đó là do em biết cách phối hợp phong cách chiến đấu của mình thôi. Với lại anh cũng là người trụ lâu nhất đấy. Vậy sao? Nếu vậy thì đó là vinh dự của anh rồi. Volo, em đi đây nhé. Mong anh bình phục nhanh chóng. Ừ cảm ơn đã đến. Volo, Ryu tạm biệt với Volo xong cũng rời khỏi phòng y tế mà tiến về phòng Salute do lời mời của nàng. Ryu cũng tò mò Salute nói món quà là gì và cậu cũng mơ hồ đoán được ý định của nàng thông qua những biểu cảm ở chỗ lễ tốt nghiệp rồi. Đi một lát thì Ryu cũng tới được phòng của Salute và dùng tay gõ nhẹ lên cửa. Cóc cóc cóc, chị Salute em tới rồi đây. Nhưng bên trong không có một tiếng nói nào vang lên. Ryu biết được ý định của Salute nên là đổi giọng. Salute anh tới rồi đây. Lúc này cửa mới mở ra và có một cánh tay vươn ra kéo Ryu vào trong rồi cửa đóng sầm lại. Ở trên trong Ryu trợn mắt ngoắt mồm với những gì mà mình đang thấy. Hiện tại trên người Salute đang mặc là bộ váy ngủ mỏng cộng với nàng vừa mới tắm ra chưa có lau khô hết nước trên tóc và cơ thể nên là khi nước thấm vào bộ váy ngủ kia để lộ ra dáng người nuột nà của Salute trước mặt. Nhận ra được Ryu nhìn chằm chằm vào mình. Salute đưa tay lên miệng ho một cái. Điều này khiến cho Ryu tỉnh hồn lại. Hôm nay có chuyện gì mà em lại gọi anh lên phòng vậy Salute? Biết rồi còn hỏi sao? Salute, Ryu mỉm cười đi tới vươn tay kéo Salute vào lòng mình rồi ngồi xuống giường để cho nàng ngồi vào lòng mình. Thế em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy? Salute trầm ngâm một chút mới mở miệng. Thật ra em bắt đầu thích anh từ đầu giao đấu xong bị thương rồi được anh chữa trị. Salute, lúc đó em chưa biết được rằng mình có tình cảm với anh nên là cũng không để ý lắm. Nhưng mà mãi tới sau này em mới nhận ra em thích anh. Salute, Vậy sao? Nếu vậy cảm ơn em. Em có điều muốn hỏi anh được không? Sơ lút. Ồ đó là gì vậy? Anh sẽ cưới em chứ? Sơ lút. Ryu nghe được sơ lút hỏi thì trầm mặc lại. Cậu đang xoáy suýt có nên nói cho sơ lút biết rằng mình có nhiều nữ nhân hay không, vì sơ lút cũng không giống như những nữ nhân khác. Cậu sợ nàng sẽ không chấp nhận. Sơ lút thấy Ryu trầm mặc thì khẩn trương lên, nàng sợ Ryu sẽ từ chối nàng nên là cực kỳ lo lắng. Hai thôi thì tới đâu hay tới đó đi. Khi trầm mặc xong, Ryu cúi đầu nhìn sơ lút. Sơ lút, em bình tĩnh nghe anh nói. Rồi Ryu nói vài thứ cho sơ lút về những người khác và việc cậu có hơi trăng hoa. Khi nói xong thì Ryu một mặt khẩn trương nhìn sơ lút. Sơ lút im lặng lắng nghe hết mọi thứ mà Ryu nói với nàng. Nói thật, sơ lút khá là tức giận khi mà Ryu có những nữ nhân khác, đồng thời nàng cũng không muốn chia sẻ Ryu với những người khác, nhưng mà nàng ngẫm lại thì phát hiện mình đã lún quá sâu vào rồi và không có cách nào thoát ra được. Em có thể gặp họ được không? Sơ lút, hiện tại thì không được vì cả hai đang ở nơi rất xa. Vậy sao? Sơ lút đứng lên xoay người lại nhìn Ryu rồi từ từ giải khai từng cúc áo trên bộ váy ngủ của mình, đồng thời thân thể cũng không ngừng uốn éo khiêu khích. Lấy Ryu. Ryu nhìn lấy động tác của sơ lút khiến cậu vui vẻ, đồng thời thằng em của cậu đã chào cờ và muốn cho vào lắm rồi. Đến khi sơ lút giải khai hết cúc áo của áo ngủ rồi cõi bỏ đi để lộ ra thân hình trước mặt Ryu. Cậu được chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình của sơ lút. Thân hình cân đối cộng với dàn da trắng trẻo và bộ ngực đê cắp của nàng đung đưa theo động tác của nàng. Bờ mông căng tròn. Ryu nhịn không được liền hóa thân thành lang nhào về phía sơ lút, bắt lấy nàng đè xuống giường. Em chưa sẵn sàng, sơ lút. Nhưng Ryu không quan tâm mà dùng miệng khóa môi nàng lại và lưỡi cậy ra miệng sơ lút luồn vào trong không ngừng quấy quýt lấy lưỡi nàng. Lưỡi hai người quấy vào nhau như rắn đang giao phối vậy. Lát sau môi hai người tách nhau ra và Ryu di rời xuống dưới miệng mút lấy nhũ hoa của sơ lút, đồng thời tay trái đưa lên một nhũ hoa còn lại ngắt. Kéo xoa bóp làm đủ kiều trên ngực nàng, còn tay phải cũng không rảnh rỗi mà mò xuống dưới tiểu nguyệt đang dĩ dâm thủy sau một tràn kích thích. Không ngờ lại thành thạo. Điêu luyện như vậy. Sơ lút, nói đi, đã làm bao nhiêu? Lần rồi. Sơ lút. Hắc, không nhớ nổi. Nói xong Ryu lại tiếp tục kích thích lấy sơ lút và khiến cho nàng lên cao trào vài lần. Em nhịn không được nữa. Em ra sơ lút. Sơ lút giải phóng một đợt dâm thủy ra ngoài làm ướt hết một vòng xung quanh bên dưới nàng. Anh thật xấu. Sơ lút, được rồi anh sẽ đền cho. Sơ lút không biết Ryu nói đền cho mình là cái gì, nhưng mà nàng thấy được Ryu đưa cự long gân guốc lại gần tiểu nguyệt vẫn còn đang chảy ra dâm thủy thì cũng biết được ý của Ryu. Nhẹ nhàng thôi, em nghe nói lần đầu đau lắm. Sơ lút, yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho anh. Rồi Ryu cho cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của sơ lút. Do kích cỡ hơi lớn nên là tiểu nguyệt chưa thích ứng được, làm cho sơ lút nhịn không được rên một cái. Khi cho vào trong rồi Ryu động thoáng một chút khiến cho cự long của cậu chạy tới chỗ màn mỏng thì dừng lại, còn sơ lút bị Ryu động tác này kích thích lấy. Càng khoái đồng thời không ngừng rên gì. Cảm giác thật tuyệt. Em cảm giác được có gì đó bên trong. Sơ lút, trò vui còn ở phía sau sơ lút à. Ryu ngưỡng ngực mình một cái và cự long đâm rách đi màn trinh của sơ lút. Màn trinh bị xé rách mang tới một cơn đau đớn cho sơ lút. Đau quá, đã bảo nhẹ chút rồi mà. Sơ lút, Ryu dừng lại một chút để cho sơ lút thấy được thoải mái. Em đỡ rồi anh tiếp tục đi. Sơ lút, được. Rồi Ryu vận động thân thể mình khiến cho cự long ra vào liên tục tiểu nguyệt của sơ lút. Và chạm xác thịt khiến cho sơ lút như lên mây, và cuộc đại chiến kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ, sơ lút mới mệt mỏi ngã gục nằm thiếp đi trong lòng Ryu. Ryu mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng đặt Salute nằm cạnh mình, kéo chăn lên đắp lấy cơ thể hai người, ôm Salute vào lòng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cậu nhận được âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đầy Sotilainer Salute. Phần thưởng. Thẻ triệu hồi nhân vật. X2, cách chương.